Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 917. Cậu thay tôi làm một chuyện. Nguyễn Hạo Thần đột nhiên lên tiếng. Dặn dò thư ký Lưu. Nếu đã xác định người phụ nữ 5 năm trước chính là cô. Vậy tiếp theo, anh phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Sau đó sẽ cùng cô ôn lại chuyện cũ. Nếu cô ấy mà biết được, chắc hẳn vẻ mặt sẽ rất đặc sắc đây. Tô Khiết cúp điện thoại của Nguyễn Hạo Thần. Lại nghĩ đến những gì anh vừa nói. Cô vẫn có cảm giác như anh ta còn ẩn ý gì đó. Hình như có chuyện khác nữa. Hơi kỳ lạ. Có điều, những việc mà Nguyễn Hạo Thần làm trong thời gian này chuyện nào chẳng kỳ quái. Chuyện nào cũng vô lý. Cho nên Tô Khiết cũng chẳng buồn nghĩ nhiều nữa. Đi thẳng đến bệnh viện. Ông ơi, ông không nên giao cả Tô Thị cho con bé ngu xuẩn kia. Ông làm vậy có khác nào trực tiếp hủy hoại Tô Thị? Khi Tô Khiết trở lại bệnh viện, vừa đi đến cửa cô đã nghe thấy tiếng tranh cãi vọng ra từ bên trong. Giọng nói này, cô có thể nhận ra, đó là Tô Nghiên Nghiên. Ba, Nghiên Nghiên nói không sai. Ba không nên lấy Tô Thị mạo hiểm như vậy. Giọng nói của Tô Trung Dung cũng vô cùng khẩn thiết. Chuyện này không phải đã quyết định xong rồi ư, Khiết Khiết vốn đã là tổng giám đốc của Tô Thị rồi. Hiển nhiên, thái độ của ông cụ Tô vô cùng kiên quyết, thẳng thừng ngắt lời ông ta. Ba, Khiết Khiết làm tổng giám đốc của Tô Thị, không chỉ không cứu được Tô Thị, trái lại còn khiến tình hình trở nên tệ hơn. Cho nên ba nên nghĩ cho kỹ, không thể để Khiết Khiết tiếp tục quản lý Tô Thị được. Tô Trung Dung lúc này đã vô cùng sốt ruột. Biện pháp mạnh không được nên chỉ có thể đánh bại tình cảm với ông cụ Tô. Mong ông cụ có thể đổi ý. Thực ra Tô Thị vốn đã bị chính tay cô ta hủy hoại. Tô Chí Long đột nhiên lên tiếng. Giọng nói rõ ràng có sự cười nhạo. Long, con có ý gì? Lời nói của Lưu Vũ nghe giả tạo muốn chết. Rõ ràng đang kẻ tung người hứng cùng Tô Chí Long. Tô Khiết đẩy cửa bước thẳng vào phòng bệnh. Ai ra? Chính chủ đã về rồi đấy. Tô Chí Long nhìn về phía Tô Khiết. Đuôi mày khẽ nhướn lên. Môi nở một nụ cười trào phúng như có như không. Vì trước kia Tô Chí Long từng phạm lỗi. Ông cụ Tô tức giận vô cùng. Nhưng dù sao anh ta cũng là đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Tô. Vậy nên ông cụ Tô vẫn phải thay Tô Chí Long giải quyết mọi chuyện. Sau đó Tô Chí Long bị tống ra nước ngoài. Lúc đấy ông cụ đã cảnh cáo Tô Chí Long không được tùy tiện về nước. Lần này ông cụ bệnh nặng. Tô Chí Long quay về cũng hợp lý. Có điều bộ dạng của anh ta đúng là không giống như đang đến thăm bệnh nhân. Hừ, cô còn mặt mũi mà quay về. Nghe nói cô vừa đi gặp Bùi Dật Duy. Tô Thị nhà chúng ta biến thành như vậy. Cũng đều tại Bùi Dật Duy làm hại. Bùi Dật Duy còn là thanh mai trúc mã với cô. Sao hả? Hai người đã bàn bạc xem làm thế nào để nuốt trọn Tô Thị chưa? Tô Chí Long thấy thái độ của Tô Khiết. Trên gương mặt hiện rõ vẻ tức giận. Long, con nói thế nghĩa là sao? Con định nói là nó thông đồng với Bùi Dật Duy để hại nhà họ Tô chúng ta. Lưu Vũ kêu to thành tiếng. Cố ý muốn nói lại thôi. Nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng. Chuyện này khó mà nói chính xác. Dù sao quan hệ giữa cô ta và Bùi Dật Duy, Tô Chí Long lại càng đổ dầu vào lửa. Ông cần nghỉ ngơi. Các người có chuyện gì thì ra ngoài mà nói. Con ngươi của Tô Khiết tối sầm lại. Giờ sức khỏe ông nội mới tốt hơn được một chút. Bọn họ lại làm loạn ở đây. Đúng là quá giỏi. Tô Khiết, cô giả vờ giả vịt cái gì? Cô có dám nói vừa nãy không phải cô đi gặp Bùi Dật Duy không? Cô có dám nói, trước đây cô không biết những gì Bùi Dật Duy đã làm. Tô Chí Long cười nhạt, rất hiển nhiên, anh ta đã điều tra mọi chuyện khá rõ ràng. Khiết Khiết, sao cháu có thể làm vậy? Cháu được đưa về nhà họ Tô, nhà ta đối xử với cháu cũng không tệ. Ông nội còn tốt với cháu như vậy, sao cháu có thể hại nhà họ Tô? Lưu Vũ lại tiếp tục tung hứng với những lời đâm chọc của Tô Chí Long. Cách chương.